Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 29, tình cũ. Góc truyện audio.com, Nhược Phi không ngờ Tiểu Hạ lại đột nhiên nhắc tới chủ đề này nên có chút sững người. Tiểu Hạ uống một ngụm trà chanh, nghịch nghịch cái cốc trong tay rồi cười gian, theo tôi điều tra thì cậu lên mạng chỉ đọc tin tức chứ không hề chat chít gì cả, cho nên chắc 100 là không có bạn gái. Mẹ tôi mấy ngày trước bảo tôi mối lái cho cậu để cậu bớt cái tính lêu lổng, phóng túng đi, cậu thấy thế nào? Cái gì mà thấy thế nào? Cậu có muốn tôi làm mai cho không? Thích tài chín chắn thì tôi sẽ giới thiệu đồng nghiệp cho, thích tài trẻ trung xinh đẹp thì tôi sẽ giới thiệu học trò cho, tóm lại, cái khác thì tôi không có chứ nữ đồng bào là vô số kể. Nói xem, cậu thích tài gì? Tiểu Hạ càng nói càng hưng phấn, 8-9 phần là đã có ý đem Nhược Phi ra chào hàng rồi. Nhược Phi liếc cô một cái, uống ngụm cà phê rồi nói, đàn bà quả nhiên là dỗi hơi. Là tôi quan tâm tới cậu, ok. Nói thật là chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, ngoài Chu Cầm ra tôi không hề thấy cậu gần gũi với cô nào khác cả. Cậu có thật là đối với con gái. Phan Tiểu Hạ, chị đừng lo việc bao đồng nữa, chỗ này của tôi đã có người rồi. Nhược Phi chỉ ngón tay vào vị trí quả tim, nét mặt nghiêm túc dưới ánh nến lung linh càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú khôi ngô. Tiểu Hạ bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu dọa cho thất thần, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác chua xót. Vần về cái cốc cô bèn nói, tôi biết ngay thế nào cậu cũng có bí mật rồi mà. Người đó là ai, tôi có quen không? Chị nói xem, Nhược Phi hỏi lại, tôi làm sao biết được, cậu cũng thật là, tôi đã đem chuyện tình của mình kể hết cho cậu nghe rồi mà cậu chẳng bao giờ hé răng đề cập tới chuyện của chính mình gì cả, chả công bằng tí nào. Tiểu Hạ lẩm nhẩm nói, tâm trạng rất chi là khó chịu. Nhược Phi nhìn cô hỏi, không vui à, cậu rốt cuộc thích ai? Tiểu Hạ cố chấp hỏi. Chị thật sự muốn biết à, Nhược Phi cười như không cười. Tôi, Tiểu Hạ không hiểu tại sao khi Nhược Phi chăm chăm nhìn mình thì tim lại đập loạn xạ lên như vậy. Một mặt cô hy vọng Nhược Phi sẽ sớm tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, mặt khác cô lại vì Nhược Phi có bí mật riêng mà không nói với mình nên vô cùng khó chịu. Đương lúc cô định gật đầu hỏi Nhược Phi thích ai thì điện thoại lại reo. Cô nhìn số lạ hiện trên màn hình tự nhủ là ai đang gọi mình rồi ấn nút trả lời cô, alo. Một câu nhưng đầu bên kia không thấy động tĩnh gì. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Tiểu Hạ nghi cảm hỏi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề từ đầu bên kia. Cô thầm rùa định tắt máy thì bỗng nghe thấy giọng đàn ông rất đỗi quen thuộc vang lên. Tiểu Hạ, em đang ở đâu? Nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Hạ liền cảm thấy tim mình như đóng băng lại. Cô muốn cười, cười thật to nhưng miệng lại đắng tới không mở được lời. Đầu bên kia Uông Dương dường như than nhẹ một tiếng, anh xin cô Mẫn rất nhiều lần, cuối cùng cô ấy mới cho anh số điện thoại của em. Tiểu Hạ, sao em không nói với anh rằng em luôn ở thành phố S, sao em lại luôn trốn tránh anh? Em, hận anh, ghét anh đến vậy sao? Tiểu Hạ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không trả lời. Đêm nay trăng rất đẹp, khiến anh hồi tưởng lại rất nhiều hồi ức khi xưa. Anh rất nhớ em, Tiểu Hạ, gặp anh một lát được không? Anh đợi trước cổng nhà em, nếu em bằng lòng thì hãy xuống lầu gặp anh. Uông Dương, anh đừng có cố chấp nữa, tôi không ở thành phố S, hơn nữa tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau cho nên chẳng cần phải gặp gỡ gì hết. Tiểu Hạ bèn nói, anh sẽ đợi em, tùy anh, cách Trương,